Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, về Vương Thành. Chúng ta chỉ là công bằng giao dịch. Huống chi, ta cũng không có nghĩa vụ muốn cứu ngươi sư đệ. Mộ Dung Uyển Tình gương mặt xinh đẹp băng hàn đường. Vương Khai nghe vậy nheo lại hai mắt, nhẹ nhàng buông nàng ra lui về phía sau hai bước, gật gật đầu cười nói: "Ân, ngươi nói không sai, nói đi, muốn cho ta làm thế nào sự tình? Trên thế giới này chưa từng có bản thiếu gia làm không được sự tình. Ngươi đều có thể cứ mở miệng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Ân, chỉ cần không quá mức phận liền có thể." Vương Khai nhún vai lại tăng thêm một câu. Mộ Dung Uyển Tình thần sắc xem thường đến cực điểm. Vốn cho là hắn lớn cỡ nào phương đâu, kết quả là vẫn không quên nói khoác. Hừ lạnh nói: "Rất đơn giản, ngươi muốn giúp ta giết chết Bắc Đường Thiên Lôi. Nếu như ngươi có bản sự kia, Bắc Đường Húc cũng muốn chết." "Ha ha, cái này chút không cần ngươi nói. Ta tự nhiên không hội lưu bọn họ người sống. Bản thiếu gia lòng dạ rộng lớn, cho ngươi thêm một lần cơ hội, nói ra ngươi nguyện vọng đi. Bản thiếu gia đều có thể vì ngươi thực hiện. Đương nhiên, ngươi muốn trước để Mộ Dung thế gia trưởng lão, an toàn tướng Lưu Mập Mạp bọn họ đưa về Vương Thành." Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm." Mộ Dung Uyển Tình gương mặt xinh đẹp cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn thế mà như vậy yêu thổi, câu câu đều cách bất khai nói khoác chi ngôn. Nếu quả thật có bản sự kia thực đương nhiệm gì nguyện vọng, đến ở hiện tại còn xin ta sao? Huống chi, Bắc Đường thế gia dòng chính Bắc Đường Húc, nhưng cùng Bắc Đường Trảm Thiên địa vị khác biệt, là dễ dàng như vậy liền có thể giết chết sao? Mộ Dung trưởng lão, bên kia như thế nào? Mộ Dung Uyển Tình lạnh hừ một tiếng, lấy ra một khối màu lam ngọc bội, tại chiến khí quán thâu dưới, ngọc bội lóe lên trận trận vầng sáng xanh lam. Choàng, chỉ nghe một đạo nổ vang, ngọc bội kia thế mà tại chỗ bạo vỡ đi ra, chấn Mộ Dung Uyển Tình rút lui mấy bước, dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại hơi run rẩy mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Vương Khai thấy thế thần sắc khẽ giật mình, vội vàng gấp giọng a hỏi: "Linh hồn ngọc bội vỡ vụn, như thế liền đại biểu vị kia Mộ Dung trưởng lão đã bỏ mình?" Linh Xu trưởng lão thản nhiên nói. Vương Khai nghe vậy hô hấp cứng lại, bước chân một sai tiến lên, một thanh dùng sức bắt lấy Mộ Dung Uyển Tình bả vai, lạnh lùng quát lớn: "Vừa mới ngươi không phải là bày làm ra một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng sao? Chẳng lẽ ngươi là tại cùng bàn ít trang bức sao? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì." Mộ Dung trưởng lão đã đạt trung phẩm võ tông cảnh, tiến đến đánh chết ngươi sư đệ Bắc Đường thế gia trưởng lão, mới chỉ là hạ phẩm võ tông. Mộ Dung Uyển Tình gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói ra, vành mắt đỏ lên ngồi xổm trên mặt đất nước nở. Nhà mình trưởng lão vẫn lạc, khiến cho Mộ Dung Uyển Tình áy náy không thôi. Nếu không phải xin Mộ Dung trưởng lão tiến đến đi theo, cũng sẽ không xảy ra hiện chuyện như thế. Khai Nhi không cần lo lắng, linh hồn ngọc bội vừa mới vỡ vụn, vi sư mang ngươi đi một chuyến, hẳn là còn kịp. Linh Xu cau mày nói ra, tiến lên bắt lấy Vương Khai bả vai, mấy cái đạp không ở giữa chính là tiêu thất tại chân trời. Thần Võ Học Cung bên ngoài 200 dặm chỗ, tại Linh Xu trường lão đạp không cấp tốc dưới, bất quá 10 hơi, liền đã tới. Trên sa mạc, nằm ba bộ vẫn như cũ chảy xuôi máu tươi thi thể, đều là trung niên dung mạo, Bắc Đường U Thủy, Bắc Đường Hoàng Tuyền, Mộ Dung Toàn. Linh Xu trường lão cau mày, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Vương Khai thấy thế vội vàng đỡ Linh Xu, đầy mặt xin lỗi nói: "Thật có lỗi, sư tôn, ngài vừa mới người bị thương nặng, bây giờ còn muốn..." "Không sao, nơi đây cũng không có lưu nhạc bọn họ thi thể. Với lại, này ba vị trưởng lão đều là bị một kích mất mạng. Xác nhận có cường giả dựng cứu xuống bọn họ, Linh Su Trường lão khoát tay áo cười nói. Vương Khai nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem cái kia ba bộ thi thể miệng vết thương. Lại phát hiện bọn họ đều là tim bị xuyên thấu chí tử. Còn lại thân thể bộ vị cũng không có chút nào thương thế. Mà bị xuyên thấu tim hình dạng. Lại là một chữ vạn. Phật môn. Chí trần. Vương Khai trước mắt đột nhiên sáng lên. Cảm thấy lúc này thở dài một hơi. Chữ vạn hình dạng vết thương. Tuyệt đối không có sai. Tất nhiên là Phật môn cao thủ gây nên. Nơi đây khoảng cách Vương Thành chỉ có hơn 100 dặm. Tồn tại Phật môn cao thủ. Cũng chỉ có Chí Trần một người. Chỉ là không rõ ràng. Này Mộ Dung gia trưởng lão vì sao vậy hội thân? Hắn không phải ứng Mộ Dung Uyển Tình thỉnh cầu đến đây đi theo xem xét sao? Lấy Vương Khai đối Chí Trần hiểu rõ. Hắn hẳn là sẽ không lung tung giết người mới đúng. Không phải ngày đó tại Bạch Ngọc Lâu. Mình lấy Phật môn chí tôn Như Lai khoác lác. Vậy không hội đến nay đều bình yên vô sự. Cao thủ như thế. Vi sư tự nhận không bằng. Bất quá cũng may. Hắn cũng không phải chúng ta địch nhân. Linh Su Trường lão buồn vô cớ thở dài. Vương Khai nghe vậy không khỏi bẹp lấy miệng. Mặc dù đã sớm ngờ tới Chí Trần đại sư tuyệt đối nghiêu bức. Nhưng là vậy không nghĩ tới Linh Su sư tôn đều hội cảm thấy không bằng. Xem ra cái kia Chí Trần so với chính mình phỏng đoán còn muốn thâm bất khả trắc. Sư tôn, không bằng theo đệ tử về Vương Thành tu dưỡng a. Vương Khai tự định giá một cái nói ra. Bây giờ mặc dù có một chút suy đoán, nhưng vẫn là muốn trở về chứng thực một chút mới có thể. Không phải luôn cảm giác có một tảng đá lớn ép ở trong lòng. Linh Su Trường lão nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn nắm lên Vương Khai, lại bị Vương Khai một phát bắt được bả vai. Hắc hắc, vẫn là đệ tử tới đi. Vương Khai nhếch miệng cười một tiếng, hai chân lăng không mà lên, không cần điểm động bước chân, cũng có thể đạp không mà đi. Lại tốc độ hoàn toàn siêu việt võ kỹ không bộ, võ tông chi cảnh. Linh Su Trường lão thấy thế đầy mặt chấn kinh chi sắc. Như thế nào đều không thể muốn ra. Vương Khai đến cùng tại Thông Thiên Tháp bên trong đã trải qua cái gì? Cảnh giới võ đạo thế mà đột phá nhanh như vậy. Chẳng những liên tục đột phá 5 phẩm thứ, càng là vượt qua một cái đại cảnh giới. Như thế tốc độ tu luyện, đương thời hiếm thấy. Các ngươi mau nhìn, có người bay trên trời. Đây không phải là Phủ Nguyên Soái Vương Khai sao? Hắn lại có thể đạp không phi hành. Nghe nói hắn trở thành Thần Võ Học Cung đệ tử. Nghĩ không ra lúc này mới chỉ là mấy ngày. Hắn lại cường đại đến tình trạng như thế. Mới đầu ta còn tưởng rằng là Phủ Nguyên Soái hai người hộ vệ kia nói khoác đâu. Không nghĩ tới Vương Khai thật trở thành Thần Võ Học Cung đệ tử. Hiện tại tu luyện có thành tựu đạp không mà quay về. Thật là lợi hại. Khi Vương Khai mang theo Linh Su Trường lão tiến vào Vương Thành. Chúng nhân thấy thế nhao nhao kinh hô liên tục. Dù là biết võ giả tu luyện tới mức nhất định có thể đạp không mà đi. Nhưng là vậy không có mấy người nhìn thấy qua. Lập tức kinh từng cái thần sắc cực kỳ ngoạn mục. Đáng giận. Cái này hỗn đản tốc độ tu luyện vì sao nhanh như vậy? Lần trước hại bản tiểu thư tên đại mất. Càng có thể khí vẫn là lại có thể có người tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Bản tiểu thư băng thanh ngọc khiết. Làm sao sẽ cùng một cái khoác lác hỗn đản qua đêm đâu? Phi phi phi. Cùng bản tiểu thư qua đêm. Hắn xứng sao? Bạch Ngọc Lâu 3 tầng. Lý Linh Tiên đứng tại bên cửa sổ. Mặc một bộ màu tím quần áo. Dáng người uyển chuyển trổ mã cực kỳ bất phàm. Giờ phút này chính đôi mắt đẹp chát động. Nhìn qua bay về phía Phủ Nguyên Soái Vương Khai, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy tức giận chi ý. Thái tử điện hạ, xem ra Vương Khai cảnh giới võ đạo đã đạt tới võ tông. Chúng ta không ngại để hắn vậy gia nhập tiến đánh Thiên Vũ sự tình. Như vậy, bên ta thực lực, Bạch Ngọc Lâu 3 tầng, tể tướng Phủ Vũ Văn Hạo tay cầm lấy quạt xếp, đầy mặt trí tuệ chi sắc, vạn không nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày. Lãnh đạm nói, chỉ là võ tông chi cảnh, Thần Võ Học Cung thậm chí Chấn Thiên Vương phủ nhiều vô số kể. Nếu là hắn trong chiến tranh vô ý chết mất, chỉ sợ Phủ Nguyên Soái hai vị kia không hội từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là, linh đan trưởng lão truyền đến tin tức bên trong, điểm danh muốn để Vương Khai gia nhập, nghe nói là bởi vì hắn đả thương Bắc Đường Vấn Thiên. Trước đó còn chém giết Bắc Đường Trảm Thiên, cũng cùng Bắc Đường Húc ước đấu. Ha ha, ngày mai chính là giao đấu thời điểm. Vũ Văn Hạo cười nói. Hừ, bất quá là tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn. Làm sao có thể đủ cùng tiến đánh Thiên Vũ đại sự đánh đồng. Việc này bàn lại a. Vạn Không Thần sắc không vui hừ lạnh nói. Vũ Văn Hạo nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt rất có vẻ tán thưởng. Cười nói. Thái tử điện hạ nói cực phải. Dưới mắt vẫn là muốn lôi kéo Bạch Ngọc Lâu làm chủ. Linh tiên tiểu thư. Chúng ta tiếp tục thương nghị a. Vạn Không Thái tử đứng dậy. Giơ ly rượu lên xa xa một kính. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.